Cực phẩm chiến thần, chương 89, Bắc Minh thần công, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Thanh Hoa hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật tuyệt chiêu của mình thật vất vả mới sáng tạo ra lại có thể bị phá giải một cách không rõ ràng. Trừng mắt lớn tiếng hỏi, ngươi đã làm như thế nào? Đương nhiên không thể nói cho hắn biết. Ta hừ hừ cười, nói. Đây là tuyệt chiêu của ta, không thể nói cho ngươi, thế nào? Còn có cao chiêu gì? Một lượt xuất ra hết đi. Thủy Thanh Hoa chừng ta cả nửa ngày, cuối cùng lắc đầu nói. Quái vật quả nhiên là quái vật, lão nhân ta không đánh với ngươi nữa, không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước, ta sẽ không đánh lại với ngươi. Nói xong Thủy Thanh Hoa nhíu mày, trong minh tư khổ tưởng bay đi. Ta cười thầm không thôi, nếu ngươi có thể nghĩ ra nguyên nhân trong đó, vậy mới là quái vật. Sau một ngày một đêm không thấy Thủy Thanh Hoa, hạ nhân trong biệt thự nói cho ta biết. Thủy Thanh Hoa vẫn nhốt mình trong tĩnh thất, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Ngày thứ hai lúc ăn cơm, Thủy Thanh Hoa con mắt đỏ ngầu tới tìm ta, sắc mặt cũng tiều tụy rất nhiều, chừng hai mắt tràn ngập tơ máu, nói. Không được, ta nghĩ không ra, người nhất định phải nói cho ta biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu không ta sau này không có tâm tình luyện võ nữa. Ta nhớ rất rõ ràng, lúc ấy người căn bản không có động tác gì. Cũng không thấy có chân khí ba động, hồn tiên tác của ta đến tột cùng bị ngươi phá vỡ như thế nào. Ta thật sự nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra a. Ngươi nói cho ta biết nguyên nhân trong đó, ta đem phương pháp tu luyện hồn tiên tác cho ngươi, thế nào? Ta trong lòng vui vẻ, cả ngày hôm qua thu lấy chân khí dạng hơi nước màu lam này ta nghiên cứu qua, nhưng lại không rõ nguyên lý trong đó. Lúc này Thủy Thanh Hoa đem môn công phu này ra trao đổi, nhưng thật ra lại hợp ý ta. Trên mặt giấu giếm thanh sắc, cười hì hì nói cho ngươi cũng được, bất quá ngươi phải thề là giữ bí mật mới được, không thể nói cho người khác. Thủy Thanh Hoa vừa nghe hấp dẫn, lập tức gật đầu vội la lên. Đương nhiên, Thủy lão đầu ta có bao giờ nói loạn chuyện của ngươi sao? Ngươi nói mau đi, ta ho khan một tiếng, nói, kỳ thật nói trắng ra cũng không có gì, chính là sư phụ ta trước kia còn truyền cho ta một bộ tuyệt học. Trước kia ngài vẫn dặn dò ta không thể tiết lộ nửa điểm tin tức của tuyệt học này, sợ đưa tới cho ta tai họa. Tuyệt học, nghe hai chữ này, tai Thủy Thanh Hoa mở rộng ra, trên mặt hiện vẻ tò mò hưng phấn. Hắn đối với tuyệt học, chính là rất quan tâm, nhất là nghe ta nói nghiêm trọng như vậy, làm trong lòng càng thêm kích khởi hiếu kỳ. Ta hơi trầm tư, phảng phất như lâm vào hồi tưởng, chậm rãi nói. Sư phụ ta nói, sáng tạo môn tuyệt học này. Hoàn toàn là chuyện ngẫu nhiên, một ngày ngài đứng bên bờ biển, liền nghĩ, vô luận là nước sông hồ khe suối, kỳ thật bản chất đều là nước, giống như ngũ hành, kỳ tính bất đồng, căn lại nhất trí, nếu hải nạp bách xuyên, tập vạn thiên thủy vi kỳ dụng, vì sao chân khí không thể như thế, Thủy Thanh Hoa trong mắt sáng ngời, lập tức sắc mặt ngưng trọng, lộ ra vẻ trầm tư. Ta tiếp tục nói, lúc đó sư phụ cả ngày ngồi trên tảng đá, tiến vào cảnh giới kỳ diệu. Khô tọa trăm ngày, cuối cùng đốn ngộ, liền sáng tạo ra bộ công phu này, gọi là Bắc Minh thần công này luyện thành, liền như hải nạp bách xuyên, không cần chính mình luyện công, đem chân khí người khác hóa thành chân khí mình sử dụng. Cái gì? Thủy Thanh Hoa ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hóa chân khí người khác mình sử dụng, này, ta trình diễn, Bắc Minh thần công, giống như thái cực quyền trước kia. Đã hoàn toàn đánh đổ nhận thức Thủy Thanh Hoa đối với võ học. Trong hiểu biết của hắn, công lực chỉ có cần khổ tu luyện, mới có thể ngày càng mạnh. Nào tưởng thế gian còn có loại công pháp không làm mà hưởng, cuồng vọng đem chân khí người khác thu làm riêng cho mình. Công pháp như vậy, Thủy Thanh Hoa cả mơ cũng không thấy. Đồng thời hắn cũng hiểu được tại sao. Sư phụ, ta bảo không được tiết lộ tin tức của công pháp này, nếu không sẽ đưa tới cho ta tai họa. Cứ nghĩ. Nếu để cho người tập võ trong thiên hạ biết có một loại công pháp không nhọc mà thu này, trước không nói sợ hãi đối với công pháp này, tuyệt đối sẽ có vô số con mắt tham lam chú ý đến ta. Dẫn tới hậu quả, thật sự là không tưởng tượng nổi. Bất quá, Thủy Thanh Hoa vẫn còn không chịu nhận thế gian có loại công pháp vừa thần diệu lại quỷ dị như vậy, nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ, người thật sự luyện thành, lập tức gật đầu, thấp giọng nói, rõ rồi. Nếu ngươi có thể vô thanh vô thức phá giải hồn tiên tác của ta, ngoại trừ dùng Bắc Minh thần công hấp thu màn chân khí này, thật nghĩ không ra phương pháp phá giải nào có thể không để lại dấu vết. Sư phụ ta nói, Bắc Minh thần công luyện tới cực trí, trong lúc cùng chân khí đối thủ tiếp xúc, chủ động hấp thu chân khí người khác tới khô kiệt, mà ta bây giờ vẫn chưa luyện đến chốn, chỉ có thể lúc cùng người khác so đấu, bị động hấp thu chân khí người khác đánh lên người ta. Cái này cũng là nguyên nhân ta cùng Thủy Lão Ca so đấu mà không rơi xuống hạ phong, cùng với công lực ngày càng thâm sâu. Ta tiếp tục ngụy tạo, thuận tiện bỏ đi nghi vấn trước kia của Thủy Thanh Hoa với ta. Thủy Thanh Hoa nghe xong, ánh mắt cổ quái nhìn ta hồi lâu, mới nói. Trách không được ta thấy ngươi bị đánh càng lâu càng hưng phấn, vốn tưởng ngươi có khuynh hướng thích ngược đãi, hiện giờ nhìn lại là do nguyên nhân ngươi hấp thụ chân khí ta đánh lên người ngươi. Ta thủy chung không rõ ngươi còn trẻ mà có công lực cao như thế, giờ nhìn lại, hẳn là do công lao của Bắc Minh thần công này. Lập tức hắn nghiêm sắc mặt, trầm giọng, bất quá, loại công pháp của ngươi, thật sự không thuộc về công pháp của nhân thế, nhược bằng để người khác biết được, nhất định sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn, hơn nữa hấp thu chân khí người khác dùng cho mình, thứ công pháp này quá tà khí, ta xem sau này ngươi ít dùng là tốt nhất. Ta gật đầu, nói. Điểm ấy sư phụ đã căn dặn ta rồi, ngài nói cho ta, công pháp này phải hợp với thiên đạo, dù ta luyện Bắc Minh thần công đến đỉnh cao, cũng không được tùy ý hấp thụ công lực người khác, miễn mang đến họa căn. Thủy Thanh Hoa nghe xong thở dài buồn vô cớ, nói. Sư phụ ngươi quả nhiên là kỳ nhân đương thời, có thể tại võ học mở ra một con đường mới, sáng tạo ra công pháp bật này. Bắc Minh thần công mặc dù như kiếm rạch ngang trời, nhưng lại cùng thái cực hòa hợp như thiên địa chi lý, Thanh Hoa luôn luôn tự phụ, giờ nhìn lại, thật sự là không bằng hắn a, chỉ tiếc cuộc đời này cùng hắn vô duyên, không thể gặp mặt. Ta ngay cả mình cũng có chút cảm thán, vì giấu giếm chuyện thể chất, vẽ ra một sư phụ, như vậy, hiện giờ nghĩ lại, vì sư phụ, này thật là một thế ngoại cao nhân không màng sự đời a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo ta nhịn không được ác độc tưởng tượng, nếu có một ngày ta nói cho Thủy Thanh Hoa thật ra căn bản không có sư phụ nào ca, hết thảy đều do ta bịa ra, phỏng chừng đối với Thủy Thanh Hoa kẻ hoàn toàn bái phục. Sư phụ, này sợ sẽ truy giết ta đến chết không thôi a. Thủy Thanh Hoa phục hồi tinh thần, nói. Người yên tâm đi, Thủy Lão Ca biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì phải biết cái gì không nên biết, bí mật của ngươi ta sẽ không nói với người khác. Hơn nữa từ giờ trở đi, ta không biết cái gì gọi là Bắc Minh thần công, cảm ơn ngươi, Thủy Lão Ca. Ta cảm kích nói, Thủy Thanh Hoa lắc đầu nói, hẳn là ta phải cảm ơn ngươi, nghe xong ngươi nói chuyện, ta mới biết được chính mình là ếch mồi đáy giếng, con đường võ học không có đích đến. Bây giờ ta đem pháp quyết Khổn Tiên Tác nói cho ngươi. Nói xong Thủy Thanh Hoa bắt đầu đem phương pháp tu luyện Khổn Tiên Tác giảng giải cho ta. Nghe qua, trong lòng ta không khỏi bội phục, Thủy Thanh Hoa đúng là xuất phát từ thái cực, căn cứ theo phương pháp âm dương song biến, đem một bộ phận chân khí đại cải tạo, biến thành một loại khác hoàn toàn bất đồng với chân khí thủy thuộc tính, có thể nói là hoàn toàn thoát ly hạn chế công pháp nguyên bổn của thủy gia, sáng tạo một vùng trời mới. Bất quá, loại chân khí này của Thủy Thanh Hoa cải tạo rất là phiền toái, không thể dễ tạo dễ dùng, chỉ có thể trước tiên cải tạo tốt một bộ phận chân khí. Sau đó tồn trữ trong đan điền, cùng chân khí chánh tông của thủy gia cách ly, lúc dùng mới tái hòa hợp lại. CTSD 278-2309-2009, 1:53 trưa. Cực phẩm chiến thần, cách chương.